Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, đấu trăm yêu, chung, nhân tộc nhỏ yếu, câu nói này kỳ thực là chỉ nhân tộc suy yếu thân thể. Ở yêu tộc trong mắt của, sức mạnh mới là yêu tộc chân chính thiên phú, nhưng là bây giờ ở thông thiên hà một bên, hai đầu viên hầu đại yêu đã được kiến thức siêu vượt thường thức hiện tượng. Bọn họ toàn lực đánh ra móng to, lại bị quỷ diện lấy xong quyền dung trở về. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, hai đầu viên hầu đại yêu phát sinh sợ ngay rít gào. Lần thứ hai vọt tới, thế nhưng chậm, nếu Từ Ngôn nhảy lên cự điêu, chỉ cần tha cho hắn chớp mắt công phu. Chuyện thứ nhất chính là hủy diệt dưới chân này đầu loài chim đại yêu. Qua sông mà thôi. Đi thuyền vẫn là thừa điêu, kỳ thực tác dụng là giống nhau. Không ngoài vượt qua sông lớn, muốn ngăn cản trăm yêu quỷ diện đã hướng về lên thuyền. Đâu còn có thể cho phép thuyền nhỏ bình yên vô sự đây. Pháp quyết hơi động, vân thủy trướng ầm ầm giáng lâm. Khốn trụ hai đầu đuôi dài vượn lớn. Sau đó Từ Ngôn dò ra cánh tay vai. Hổ cốt trường đao xoay tròn bay vào chủ nhân lòng bàn tay. Bá đao. Răng rắc, một cái bá đao quyết, một đạo viên nguyệt trảm, ngất trời trong huyết quang, điêu đầu bay ngang đi, mang quỷ diện thân ảnh theo cự điêu thi thể rơi hướng giữa sông. Đột nhiên nhấc đầu, Từ Ngôn ánh mắt mong hướng về phía trước, đang cùng xa xa trăm yêu ánh mắt hoảng sợ đối lập. Phát sinh ở bờ sông tập kích bất ngờ, vẻn vẹn mấy hơi thở mà thôi, lại là đội ngũ sau cùng mới. Lúc này Lôi Lục đám người nghe được động tĩnh đang ở quay đầu lại quan sát. Rơi vào này đại yêu mi mắt, là trong huyết quang quỷ diện bộ kia kinh người bóng người. Một đao, chém đại điêu, phù phù, cự điêu thi thể rơi vào nước sông, bị nhanh chóng cuốn đi. Từ Ngôn ở rơi xuống nước trước thúc dục liệt phong giáp. Miễn cưỡng dừng lại ở nước mặt, hai kiện pháp bảo lần thứ hai bị lấy ra. Mang theo tiếng rít nhằm phía rơi xuống nước hai đầu viên hầu đại yêu. Quỷ diện, người cho bản hậu đi chết. Bạch ô giống giận lao xuống mà đến. Trong miệng phun ra màu xanh biếc kịch độc. Mới vừa một đòn đưa nàng răng nhỏ đứt đoạn mấy chục viên. Giận dữ khiến hậu biến đổi cực kỳ cuồng bạo. Thanh thế dọa người. Bát phong phá. Pháp quyết bát. Từ Ngôn trực tiếp sử dụng tới phong hệ đỉnh cao phép thuật. Ở trên mặt nước thi triển bát phong phá, uy lực càng thêm kinh người. Tám đạo long quyển ầm ầm ngưng tụ ở trên mặt nước. Nước sông bị cuốn ngược mà lên. Này đạo phong hệ phép thuật dung hợp cuồng bạo nước sông. Biến đổi liền Từ Ngôn đều không cách nào khống chế. Uy lực của nó hầu như tăng vọt gấp đôi. Cuồng phong thổi loạn, sông lớn rít gào. Thiên hà bên trận này ác chiến phát sinh quá nhanh. Khiến xa xa trăm yêu căn bản không kịp cứu viện. Quỷ diện lại không chết. Lôi Lục nhìn thấy Từ Ngôn sau khi giận tím mặt. Đạp xuống dưới chân rồng tước. Cả giận nói. Trở về. Ta muốn giết hắn. Lần trước là bị quỷ diện tính toán. Ngàn trái vũ thần đạn đồng thời nổ lên ở mật thất. Đại yêu nhóm bị thiệt lớn. Mà lần này là ở sông mặt. Tụ tập trăm yêu lực lượng. Lôi Lục không tin còn không đánh chết một cái quỷ diện. Đại yêu rồng tước ánh mắt như cụ âm lãnh. Trong mắt lóe ra một tia không thích. Thân phận của hắn cùng Lôi Lục không có kém bao nhiêu. Lại bị coi thành vật cưỡi. Còn bị đạp mấy phát. Đè ép ép bất mãn trong lòng. Rồng tước biết bây giờ không phải là nội đấu thời điểm. Triển khai lớn cánh ở trên mặt nước vẽ ra nửa tròn. Thay đổi mà về. Rồng tước hơi động. Những thứ khác mấy chục đầu phi hành đại yêu lập tức chạy theo. Dồn dập nhằm phía tám đạo long quyển vị trí sông biên. Cuồng bạo long quyển mang theo cao trăm trượng sóng lớn. Từ Ngôn đặt mình trong chỗ có thể nói nguy cơ trùng trùng. Hắn thi triển bát phong phá dĩ nhiên không bị khống chế. Liền chính hắn cũng phải bị pháp thuật lan đến. Ỷ vào liệt phong giáp mạnh mẽ cùng thân hình khéo léo. Từ Ngôn qua lại ở bão táp trong đó, nhân thân của hắn so với đại yêu đến có thể nhỏ nhiều lắm. Cái kia hai đầu đuôi dài vượn lớn cùng bạch ô gặp vận rủi. Bị tám đạo long quyển đánh giết được thương tích khắp người. Nhắm ngay một lần thời cơ, kiên quyết lấy ra pháp bảo. Ở giữa một con vượn đại yêu mi tâm. Này đầu đuôi dài vượn lớn kêu rên một tiếng. Trực tiếp bị cuốn vào bão táp trong đó. Khác một con vượn đại yêu bị Từ Ngôn lấy một đạo thông thường sấm sét phép thuật cả kinh về phía. Sau lui nhanh, cũng bị cuốn vào long quyển trong đó. Thiên lôi chém cùng bát phong phá này loại đỉnh cao phép thuật quá mức tiêu hao linh lực. Còn có nhiều hơn đại yêu vọt tới. Từ Ngôn là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Ngược lại này đại yêu tốt hơn hãm hại. Nhiều hãm hại một cái một cái. Liên tiếp đánh chết cự điêu cùng một đầu vượn lớn. Từ Ngôn thân ảnh vội vàng chạy ra khỏi bão táp phạm vi. Giơ tay bấm pháp quyết. Lại một nói lốc xoáy ở trên mặt nước nhanh chóng ngưng tụ. Này đạo long quyển uy lực không hề lớn. So với bát phong phá kém không ít. Bất quá xuất hiện địa điểm quá mức xảo quyệt. Càng là ngưng tụ ở tám đạo long quyển cơn lốc bên trong. Súng lại thành hình tròn tám đạo long quyển. Từng người có mạnh mẽ uy năng. Lẫn nhau ngăn được bên dưới. Không biết hòa vào đồng thời. Nhưng là đạo thứ 9 long quyển xuất hiện. Triệt để phá vỡ phần này cân bằng. Làm đạo thứ 9 long quyển hình thành chớp mắt. Tám đạo bão lớn như bị hấp dẫn giống như oanh minh hội tụ thành một đạo cực kỳ đáng sợ lốc xoáy bão. Táp, mượn thông thiên hà thủy tướng uy lực tăng lên gấp đôi bát phong phá. Tạo thành một luồng, điên cuồng cắn giết khốn trụ được đại yêu. Không ra đã lâu, khác một con vượn đại yêu cánh tay vặn vẹo. Đầu quay một vòng, khổng lồ yêu thân trực tiếp bị gió lốc xoay thành bánh quai trèo. Chết thảm ở bão táp trong đó. Tận mắt thấy đồng bạn bị giết, vội vã chạy tới trăm yêu môn càng thêm nổi giận. Hắn không phải quỷ diễn, hắn là chân chính ác quỷ. Ra tay so với đại yêu đều ác, tâm địa so với đại yêu đều độc. Hắn thật là nhân tộc, xấu đến trình độ như thế này. Tim của hắn nhất định là đen. Một hơi đánh giết ba con đại yêu. Hắn đây là đang gây hấn với trăm yêu. Bạch Ô không chết, xuất thủ cứu nàng. Ầm ầm ầm, mây đen giống như đánh tới trăm yêu. Trong đó từng có nửa đồng thời ra tay. Sấm sét hỏa diễm kịch độc cuồng phong các loại thiên phú lực lượng bị cùng nhau triển khai. Trên mặt nước to lớn lốc xoáy bão táp rất nhanh sụp đổ. Cả người vết máu Bạch Ô lảo đảo rơi xuống. Sau đó bị một con đại yêu nắm lấy. Xa xa, Từ Ngôn thân ảnh đã đứng lên bờ một bên. Trong tay giam cầm một đạo điêu hồn hai đạo vượn hồn. Hơi vung lên đầu, Từ Ngôn nhìn chỗ không bên trong trăm yêu. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ coi thường. Đặc biệt là nhìn về phía lôi lục thời điểm. Từ Ngôn còn sờ sờ lỗ tai của chính mình. Ta tưởng là ai? Hóa ra là lôi lục gia. Lục gia có phải là nhanh cải danh tự? Người nên gọi xét một mới đúng vậy. Xét một tai mà, Từ Ngôn một câu nói này. Tức giận đến lôi lục nổi trận lôi đình. Đạp mạnh rồng tước. Oa oa bạo gọi. Giết hắn đi. Ta muốn giết hắn. Rồng tước bị đạp nửa ngày. Đã sớm nín đầy bụng tức giận. Nhìn thấy Từ Ngôn bờ một bên. Này đầu khổng lồ tước chim đập cánh đuổi theo. Ở rồng tước phía sau. Tử lân theo sát mà tới. Sau đó là mấy chục đầu loài chim đại yêu. Trăm yêu như mây đen giống như hướng về bờ biên bao phủ mà tới. Thành công đem trăm yêu dẫn trở về. Từ Ngôn tâm đầu lần thứ hai vui vẻ. Thu hồi ba con đại yêu chi hồn. Sau lưng lớn cánh chấn động. Cũng bay lên trời. Hai kiện pháp bảo lóng lánh lên kinh người hào quang. Thủ thế chờ đợi. Trăm yêu bên trong. Văn Mai từ đầu đến cuối không có mở miệng. Khi nàng nhìn thấy Từ Ngôn thời điểm. Ánh mắt có chút phức tạp. Nàng ở thạch đầu sơn thay Từ Ngôn đỡ được 10 vị đại yêu liên thủ một đòn. Mà Từ Ngôn lại ở tiềm long lĩnh sớm lấy truyền âm thông báo nàng tuyệt hiểm đến. Hai người xem như là hòa nhau rồi. Ai cũng không nợ ai. Nhưng mà Từ Ngôn bị Phong bà thu nhận giúp đỡ. Trước sau để Văn Mai trong lòng sinh nghi. Bây giờ gặp mặt, thấy được Từ Ngôn sau lưng thanh vũ. Văn Mai rốt cục bừng tỉnh. Nàng đi qua thạch đầu sơn. Còn không chỉ một lần, vì lẽ đó biết rõ liệt phong chi cánh đối với Phong bà hàm nghĩa. Có khả năng đem đôi cánh vai đưa cho Từ Ngôn, nói rõ Phong bà hết sức coi trọng cái này quỷ diện. Văn Mai đối với Từ Ngôn không có gì sát ý, nhưng cũng không thể nói là giao tình. Nàng không có ra tay. Có thể những thứ khác đại yêu cũng không người sẽ lưu thủ. Mặc dù là kiêng kỵ nhất quỷ diện kim lão đại, cũng đang chuẩn bị ra tay toàn lực. Thừa dịp cơ hội lần này triệt để đem quỷ diện đánh giết ở bên cạnh sông. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.